Chương 238, đẹp mắt không, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Trên hải đảo, Giang Nam vừa mới xuất hiện. Siêu một đạo thanh mang lóe lên, một cái thanh xà quần ý lượn quanh ở Giang Nam tốc độ cực nhanh, làm cho dùng tốc độ ăn cơm Giang Nam đều cảm thấy một hồi thẹn thùng tiểu thanh, đã lâu không gặp. Giang Nam sờ sờ tiểu thanh đầu nhỏ, cười nói. Tiểu thanh nhìn Giang Nam, biểu tình rất là kích động cùng hưng phấn. Cùng tiểu thanh sau khi tách ra, có hồi lâu thời gian tìm không thấy. Giang Nam cùng tiểu thanh không ngừng trò chuyện, đồng nhiên, tiểu thanh thân thể cứng đờ, trốn trong bụi cỏ. Tiểu thanh biểu tình rất là không nỡ, cũng không dám đi ra. Loại tình huống này ố ố không trùng, truyền đến một hồi tiếng kêu hưng phấn. Một đạo như bạch ngọc quang mang lóe lên, sau một khắc, Giang Nam chỉ cảm thấy thân thể của chính mình căng thẳng. Bảo bảo, như ngươi vậy biết ghim chết ta. Giang Nam sắc mặt trắng bệnh, nói rằng, không biết có phải hay không là ảo giác, bây giờ Long Bảo Bảo khí thế so với trước đây mạnh rất nhiều. Tự tay vuốt Long Bảo Bảo đầu nhỏ, Giang Nam lấy ra một vò hầu nhi tiểu cánh tay vùng, tiểu thanh, đưa cho ngươi. Tiểu thanh nhanh chóng tiếp được, nhìn một chút hầu nhi tiểu lại nhìn một chút Giang Nam. Ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, tiến nhập bụi cỏ bên trong, biến mất. Ô ô Long Bảo Bảo nhìn Giang Nam, tiếng kêu được kêu là một cái hủy khuất. Một đôi tinh lượng mắt to, không nháy mắt nhìn Giang Nam. Bạch Ngọc Long Tu, không ngừng từ Giang Nam trên mặt xẹt qua. Chiêm chiếp. Giang Nam trên vai, tiểu hồ ly hương hương cho Giang Nam phiên dịch một cái. Ách nguyên lai là bế quan thời điểm, bị ủy khuất ra Giang Nam an ủi Long Bảo Bảo, cười nói, không có chuyện gì à, Bảo Bảo ngoan ngoãn nhất đúng hay không? Lấy Long Bảo Bảo tính cách, bế quan thời điểm khẳng định không ít bị Long Vận Nhi ngược ô ô Long Bảo Bảo vung lên đầu nhỏ, một bộ vốn là biểu tình như vậy. Bảo Bảo, mẹ ngươi đâu Giang Nam ở trên hải đảo bồi bạn Long Bảo Bảo chơi thật lâu, trong đó, tỉnh ngủ kẻ nẩn gia nhập vào qua đây sau đó, đùa càng là náo nhiệt. Rốt cục, Long Bảo Bảo mệt mỏi, đang muốn lúc nghỉ ngơi, Giang Nam mở miệng hỏi. Ô ô dưới đáy biển cung điện ngủ Giang Nam không biết nói gì, suy nghĩ một chút vẫn là nói, vậy ngươi có thể để cho mẫu thân của ngươi đi ra ngoài một chút sao ca ca tìm nàng có việc à? Dù sao cũng là muốn mời Bảo Bảo trợ giúp chính mình, vẫn là cùng mẫu thân của hắn nói một chút tốt. Long Bảo Bảo đầu nhỏ ở Giang Nam hoẹ bên trong cọ cọ, đống nhiên ngửa đầu, giống hưu một tiếng long ngâm vang lên, sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt, Giang Nam máu mũi cuồng phong. Long Vận Nhi xuất hiện vô cùng sốt ruột, trên người liền chỉ có một thứ như lụa trắng đồ ngủ. Phân y đỏ đỉnh, làm cho Nịu Tần khóc ngất ở vê đút cờ thoát khỏi sức hút của trái đất núi cao. Rất lớn, rất xa vượt qua Nam Cung Liên, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn các nàng. Chí ít Liêu Tuyết Nhi thì càng không cần nói nữa, một cái bộ vị vẫn là của nàng đoàn bản. Kỳ thực Liêu Tuyết Nhi cũng không tiểu, chỉ bất quá, chu vi đều là đặc biệt lớn hào nàng cũng cực kỳ tuyệt vọng a một đôi chân dài dưới ánh mặt trời tản ra ngà voi một dạng quan mang, hết đẹp đến mức tận cùng đường con khiến người ta lau mắt không mở. Phía trên, Giang Nam thấy được một mảnh tùng lâm hưu Long Vận Nhi mặt nhỏ đỏ lên, màu trắng cung trang xuất hiện. Giang Nam hẳn là may mắn, nếu không phải chỉ nói, Giang Nam tuyệt đối sẽ bị Long Vận Nhi truy sát đến chết cái thời gian đó, thiên kiếm đều cứu không được Giang Nam. Đẹp mắt không Long Vận Nhi trừng mắt Giang Nam nói. Ân Giang Nam theo bản năng gật đầu, đống nhiên cả kinh, Long Vận Nhi, ngươi nói không sai hát, hôm nay đại hệt bên ngoài đẹp. Ngươi nhìn một chút, gió là mãnh liệt như vậy. Mây là như vậy phiêu, nào đó 18 là nhiều như vậy xoáy 13-8 Long Vận Nhi, nhẹ nhàng mà lạnh rên một tiếng, Long Vận Nhi ngồi ở Giang Nam đối diện. Ánh mắt, nhìn một chút Long Bảo Bảo bên trong hiện lên một tia ấm áp. Giang Nam, ngươi tìm đến ta có chuyện gì Long Vận Nhi chậm rãi mở miệng. Không giống với nhân loại, Long Vận Nhi nói vô cùng ngay thẳng. Như vậy tính cách, Giang Nam thập phân thích. Tối thiểu. Coi như Long Vận Nhi cự tuyệt Giang Nam cũng sẽ không tức giận cùng bất mãn. Không giống những cái này đánh thái cực người giống nhau, thật là khiến người ta ác tâm. Nhìn Long Vận Nhi, Giang Nam đồng dạng không chút nào giấu giếm, đem sự tình nói ra. Không như vậy à, Long Vận Nhi gật một cái đầu nhỏ, nhìn Giang Nam trở lại đến, đem Long Bảo Bảo mang đi qua mà nói, không có vấn đề. Bất quá Bảo Bảo tâm tính quá đơn thuần, ta không nghĩ nàng bị thương tổn. Giang Nam. Chỉ bằng mượn Long Bảo Bảo có như ngươi vậy hậu trường mẫu thân, ở toàn bộ vận mệnh đại lục dám đắc tội Long Bảo Bảo nhân tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là, Long Bảo Bảo tâm tính. Long Bảo Bảo chính là không có thực lực, tâm tính so với giấy trắng còn trắng giấy điển hình cái loại này, người bán đứng nàng, nàng còn thi điên giúp ngươi kiếm tiền cao y chu nở dê loa y kia người. Nếu như bị người có dụng tâm khác lợi dụng, Long Bảo Bảo hạ chàng tuyệt đối cực kỳ thảm. Giang Nam ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng cái này, Long Bảo Bảo tiến nhập Lạc Phong tiểu trấn sau đó, thiên kiếm mấy cái đạo sư khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Có mấy người bọn hắn âm thầm bảo hộ Long Bảo Bảo, Giang Nam thật vẫn tìm không được lo lắng lý do. Phải biết rằng, thiên kiếm đám người, tối thiểu cũng phải là mãn cấp nhân vật. Phẩm cấp, càng sẽ không thấp giai đoạn hiện tại, đối với người chơi mà nói, bọn họ chính là vô địch tượng trưng. Có bọn họ, cái kia người có dụng tâm khác dám đến tìm chết DS, là 18 nơi nào viết sai sao thành tích thảm đạm 18 hoài nghi nhân sinh, cầu bình luận sách nhắn lại, 18 phải cải chính.